Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, không tìm đường chết sẽ không chết, chương 1284, không tìm đường chết sẽ không chết nói thật, coi như là này Thúy Hô Đại học triệt để tan vỡ ngưng tụ là một khối hôi giới thạch. Những này thanh niên nhặt được sau khi, cũng là không có nửa điểm tác dụng, đối với bọn hắn mà nói. Hôi giới thạch đứng đầu cũng chính là một khối cực kỳ tảng đá cứng rắn. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc ghép lại không có đến nhắc nhở mấy tên thanh niên kia. Hôi giới bên trong kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Điểm này, tuyệt đại đa số hôi giới lịch luyện giả đều biết. Như vậy, Vệ Tiểu Bắc cùng bọn họ không quen biết, cũng không có bất cứ quan hệ gì. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không có đến nhắc nhở bọn họ cần phải. Ân, trên thực tế, mấy tên thanh niên kia tại chiều cho vào Thúy Hồ Đại học chạy tới thời điểm. Còn muốn cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút không chung Vệ Tiểu Bắc vài lần. Hiển nhiên, bọn họ là lo lắng Vệ Tiểu Bắc ngăn cản bọn họ. Đồng ý đến tìm đường chết, Vệ Tiểu Bắc là luôn luôn không ngăn chờ. Lại nói rồi, chỉ cần này mấy cái thanh niên tìm đường chết kết quả xuất hiện sau khi... Người còn lại cũng sẽ được cảnh sát kỳ, sẽ không theo tìm đường chết, vậy cũng là mấy tên thanh niên kia một phen công đức rồi. Mấy cái thanh niên ở không ai ngăn cản tình huống dưới. Rất nhanh sẽ khoảng cách những kia không gian mảnh vỡ không xa rồi. Những này không gian mảnh vỡ lúc này chính đang chậm chậm chuyển động. Nhìn qua cực kỳ mỹ lệ, tựa hồ vô hại. Đương nhiên, mấy tên thanh niên kia cũng không trọn vẹn là kẻ ngu si. Một người trong đó cẩn thận từng ly từng tí một tới gần. Sau đó dùng trong tay ống tuýp duỗi ra, nhìn dáng dấp tựa hồ muốn đem một khối không gian mảnh vỡ cho câu lại đây. Ống tuýp rất nhanh sẽ đụng tới rồi không gian mảnh vỡ. Nhưng thoáng qua trong lúc đó không gian mảnh vỡ ở ngoài cái kia nhất tầng vết nứt không gian liền. Đem ống tuýp tước mất rồi một đoạn, cái kia một đoạn ống tuýp đầu lĩnh vĩnh viễn ở lại rồi không gian mảnh vỡ bên trong. Thấy cảnh này, mấy tên thanh niên kia con ngươi đều trừng đại hay là trong lòng bọn họ còn muốn cho vào đây là cái gì, dĩ nhiên như vậy sắc bén, lẽ nào thật sự chính là bảo bối gì? Xác thực từ bình thường nhân dòng suy nghĩ đến nghĩ, như vậy sắc bén đồ vật. Nếu như có thể đem ra chế tác một cái vũ khí, sẽ là cỡ nào tươi đẹp, nhưng sau một khắc, hay là các thanh niên thăm dò phá hoại rồi không gian mảnh vỡ trong lúc đó vận chuyển quỹ tích. Thoáng qua trong lúc đó, hơn 10 khối không gian mảnh vỡ liền hướng về mấy cái thanh niên bay qua. Các thanh niên né tránh không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn không gian mảnh vỡ xẹt qua thân thể của chính mình. Không có một chút nào tiếng vang truyền ra, không gian mảnh vỡ xẹt qua thân thể của bọn họ, sau khi trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, lại thật giống như bị cái gì lực hút cho hút trở lại. Một lần nữa hòa vào cái kia vô số không gian mảnh vỡ bên trong. Mấy cái thanh niên lúc này tựa hồ phục hồi tinh thần lại. Đang muốn trốn khỏi, đầu lâu, tay chân dồn dập rơi xuống phía dưới. Thoáng qua trong lúc đó, trên đất liền có thêm mấy chồng phá nát huyết nhục, ẩu, thấy cảnh này, trước còn có chút động tâm người, không nhịn được một cái liền ẩu rồi đi ra, không có cách nào, này không gian mảnh vỡ qua sắc bén rồi, dùng để cắt chém thân thể, thậm chí khiến người ta thân thể mảnh vỡ trên miệng vết thương trơn nhẵn cực kỳ. Đến rồi lúc này, phàm là chạy tới người xem náo nhiệt. Đều biết rồi một điểm, những kia chính đang chậm chậm chuyển động, dường như mảnh kiếng bể như thế đồ vật, không phải là cái gì tốt trêu chọc. Tất cả mọi người không nhịn được về phía sau cùng nhau lui ra rồi một bước. Liền ngay cả Hoàng Khôn nhìn thấy mấy tên thanh niên kia cái chết sau. Đều suýt chút nữa từ người máy trên người rơi xuống, có cái này cảnh sát kỳ sau khi... Vệ Tiểu Bắc cũng không có ý định mời người đứng xem đều rời đi. Này hoàn toàn không có cần thiết, Vệ Tiểu Bắc cũng không nhận ra phía dưới những người này vẫn có thể đem ngưng tụ sau khi hôi giới. Thạch cho cướp đi, thời gian từng giọt nhỏ quay về. Đại khái là Thúy Hồ Đại học tích vượt xa rồi Vệ Tiểu Bắc trước phá hoại những địa phương kia. Cho nên cái kia hôi giới thạch ngưng tụ tốc độ quả thực là chậm có thể. Hơn một giờ sau khi xoay chậm chậm không gian mảnh vỡ biên giới vừa mới phóng ra từng sợi lam quang. Kép lại tiến một bước bắt đầu vỡ vụn lên. Lúc này Thúy Hồ Đại học đã biến thành một đoàn trôi nổi ở giữa không trung to lớn chùm sáng. Vô số dường như hạt tròn như thế không gian mảnh vỡ bắt đầu gia tăng tốc độ chuyển động. Kép lại bắt đầu hướng về trung tâm nơi cái kia một điểm màu xanh lam tia sáng tụ tập tới. Xem tới đây thời điểm, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, đến rồi cái trình độ này, khoảng cách ngừng tụ hồi giới thạch thời gian liền không lâu lắm rồi. Đại khái là bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn, một ít quái vật từ đàng xa chạy tới nơi này. Kép lại cùng canh giữ ở bốn hôi giới lịch luyện giả bạo phát rồi từng cuộc một chiến đấu cùng sung. Đột, trong đó số lượng đứng đầu chính là Thúy Hồ Đại học mặt đông trên đại thảo nguyên da xanh rồi. Những này da xanh cái đầu so với trước đây tựa hồ tăng lên một chút. Trước cũng là qua nhân loại đầu gối, nhưng hiện tại đều sắp đến trên đùi bộ phận rồi. Chúng nó trên tay cầm lấy các loại rách nát vũ khí. Số lượng rất nhiều, dường như một dòng lũ lớn, từ phương xa hướng về bên này ra, xa xa nhìn thấy những kia da xanh hướng về bên này lại đây. Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác thấy hơi không đúng lắm, lập tức liền cẩn thận nhìn một chút những kia da xanh. Quả nhiên, những này da xanh nguyên bản màu nâu đen con ngươi hiện tại đã biến thành màu đỏ rực. Đồng thời chúng nó trên người bắp thịt nhô ra, nổi gân xanh. Sắc mặt hung ác, hoàn toàn không gặp trước đây loại kia nhát gan vẻ. Tình cảnh này, Vệ Tiểu Bắc nhìn trái lại có chút quen thuộc, có chút suy nghĩ liền nghĩ ra đến, nhớ tới rất sớm trước đây. Vệ Tiểu Bắc cùng Trúc Tâm Di ở trên đại thảo nguyên gặp phải một ít cuồng bạo cực kỳ da xanh chính. Là như vậy, lúc đó những kia cuồng bạo da xanh số lượng vượt qua 800. Điên cuồng dâng lên, ý đồ đem Vệ Tiểu Bắc cùng Trúc Tâm Di đẩy vào đại thảo nguyên trung tâm nơi cái kia không đáy trong. Hố sâu, lúc đó, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác những kia cuồng bạo da xanh hẳn là chính là chịu đến không đáy trong hố. Sâu một cái nào đó quỷ dị tồn tại biến thành cái kia dáng vẻ. Bất quá, lúc đó những kia cuồng bạo da xanh rời đi không đáy hố sâu một khoảng cách sau khi liền có thể thoát khỏi loại kia quỷ dị ảnh hưởng. Nhưng hiện tại, những này da xanh rời đi đại thảo nguyên không đáy hố sâu xa như vậy rồi. Vẫn như cũ là như vậy. Chẳng lẽ nói cái kia không đáy hố sâu xuất hiện rồi biến hóa gì đó? Cái này biến cố, mời Vệ Tiểu Bắc trong lòng trở nên hơi âm trầm lên. Phía dưới những hôi giới đó lịch luyện giả tao ngộ cuồng bạo da xanh ban đầu. Vẫn là dựa theo dĩ vãng đối phó da xanh thủ đoạn đi đối phó. Bọn họ làm sao biết, những này cuồng bạo da xanh không phải là dĩ vãng những kia lấy nhát gan cho vào xương da xanh có. Thể so sánh với, mấy trăm con da xanh hình thành một đám vây quanh tới. Mặc dù là ban đầu mấy con da xanh bị người giết chết, còn lại da xanh cũng không chút nào sẽ như dĩ vãng như vậy sợ đến đào tàu. Mà là vung vẩy trong tay rách nát vũ khí liều mạng nhào lên. Bất kể như thế nào, đều muốn ở nhân loại trên người lưu lại một điểm thương tổn. Những này cuồng bạo da xanh không giống, làm cho phía dưới hôi giới lịch luyện giả từng cái luống cuống tay chân. Dù sao, nơi này đại đa số hôi giới lịch luyện giả thực lực đều tương đối thấp. Cũng còn tốt, theo Hoàng Khôn ra lệnh một tiếng. Đông đảo đệ tử nòng cốt gia nhập vào trong chiến đấu sau. Mời những hôi giới đó lịch luyện giả trở nên ung dung không ít. Mà ở đánh chết mấy con cuồng bạo da xanh sau khi những hôi giới đó lịch luyện giả rất nhanh sẽ cảm nhận được rồi những này cuồng bạo da xanh chỗ tốt. Đối lập với phổ thông da xanh mà nói, những này cuồng bạo da xanh bị đánh giết sau khi có thể cho bọn họ cung cấp càng nhiều thuộc tính. Tăng lên, Đương nhiên, những này hôi giới lịch luyện giả ghép lại không rõ ràng thuộc tính sẽ tăng lên bao nhiêu. Nhưng bọn họ có thể cảm nhận được đánh giết cuồng bạo da xanh sau. Trong cơ thể sản sinh dòng nước ấm càng nhiều. Đối với Hoàng Khôn cùng với những đệ tử nòng cốt kia mà nói. Những kia cuồng bạo da xanh đã là không có tác dụng gì rồi. Nhưng thực lực tương đối hạ thấp hôi giới lịch luyện giả liền không giống rồi. Bọn họ chỉ là nằm ở người bình thường lợi hại giai đoạn. Cho nên cuồng bạo da xanh bị đánh giết sau khi, đối với bọn họ tăng lên liền khá là rõ ràng rồi. Đồng thời, ngoại trừ cuồng bạo da xanh ở ngoài, còn có một chút loạn choạng xuất hiện zombie. Dĩ vãng rất hiếm thấy người cá cũng xuất hiện rồi. Ở trên cao nhìn xuống Vệ Tiểu Bắc còn muốn nhìn thấy rồi mấy cái sấm trùng. Thân thể nhất cùng bò tới. Thậm chí còn có hơn 10 điều toàn thân hỏa hồng sâu từ đàng xa trong đất bùn bò đi ra. Trên người liều lĩnh khói xanh, hướng về bên này trèo đến. Vệ Tiểu Bắc không có một chút nào ra tay ý nghĩ. Đối với hắn như bây giờ cấp độ mà nói, những quái vật này đều quá cấp thấp rồi. Coi như là cái kia hơn 10 điều toàn thân hỏa hồng sâu. Sinh vật đẳng cấp cũng là 2 sao phổ thông thôi. Nhưng đối với những hôi giới đó lịch luyện giả mà nói. Mặc kệ là người cá, sấm trùng vẫn là hỏa sâu, đều có thể xưng tụng là bảo bối rồi. Tiến vào hôi giới nhiều người rồi. Này hôi giới Thúy Hồ Thị một vùng địa hình, quái vật tình huống cấp bậc loại hình tin tức đều đang nhanh chóng giao lưu với nhau lan truyền bên. Trong, chỉ cần ở hôi giới Thúy Hồ trong thành phố sống đến mức đơn giản lâu một chút hôi giới lịch luyện. Giả đều biết quái vật gì giá trị tương đối cao, người cá loại quái vật này có thấp hơn tỷ lệ rơi xuống Thủy Châu. Thủy Châu dùng sau khi, có trọng đại tỷ lệ thu được phụt lên cột nước năng lực đặc thù. Sấm trùng nhất định sẽ rơi xuống Sấm Châu. Dùng Sấm Châu sau khi, có trọng đại tỷ lệ thu được thao túng điện lưu năng lực đặc thù. Mà cái kia hỏa sâu không bao nhiêu nhân từng thấy. Nhưng giống như vậy sao? Hơn nửa cũng có thể rơi xuống tương quan hạt châu, khiến người ta thu được năng lực đặc thù. Ở hôi giới bên trong muốn tăng lên thực lực của chính mình. Hoặc là chính là không ngừng đánh giết quái vật, trong cơ thể sẽ sản sinh một loại dòng nước ấm. Sau đó thân thể của chính mình sẽ hướng về một cái nào đó phương diện không ngừng cường hóa. Điểm thứ hai chính là bất kỳ hôi giới lịch luyện giả ở lần thứ nhất tiến vào hôi giới thời điểm, đều sẽ thu được một loại năng lực đặc thù. Bất quá loại này năng lực đặc thù bình thường đều là tùy cơ tặng cho. Có rất mạnh năng lực đặc thù, cũng có rất yếu năng lực đặc thù, thậm chí một ít cực kỳ kỳ hoa năng lực đặc thù cũng có. Mặt khác chết người nhất một điểm chính là, đại đa số người thu hoạch được năng lực đặc thù đều cần thỏa mãn một ít điều kiện mới có thể kích hoạt. Đã như thế, rất nhiều hôi giới lịch luyện giả ở sơ kỳ căn bản liền không thể vận dụng chính mình năng lực đặc thù, thậm chí rất nhiều người đến chết đều không thể kích hoạt năng lực đặc thù. Điểm thứ ba chính là số may, giết chết quái vật gì, sau đó rơi xuống Thủy Châu, Sấm Châu loại hình đồ vật. Chính mình dùng sau khi, liền có thể thu được một loại năng lực đặc thù. Này điểm thứ ba không thể nghi ngờ chính là hôi giới lịch luyện giả muốn mời thực lực mình tăng. Nhanh như gió đường tắt rồi. Đối với đại đa số tạm thời chỉ có thể dựa vào vật lộn đánh giết quái vật hôi giới lịch luyện giả mà. Nói, coi như là có thể miệng phun cột nước, đối với sức chiến đấu tăng lên cũng có trợ giúp tương đối lớn rồi. Ngẫm lại xem liền biết rồi, quái vật hướng về ngươi nhào tới thời điểm, ngươi vừa lên tiếng, phốc, một cái cột nước đem bắn trúng, trùng được đối phương thân hình bất ổn, chính mình một đao chém tới đối phương chỗ yếu, chẳng phải liền kết thúc rồi chiến đấu, coi như là mới thu được năng lực đặc thù hiệu quả không ra sao, cũng muốn so với không có mạnh hơn nhiều. Ở hôi giới lịch luyện giả bên trong truyền lưu câu nói đầu tiên là không có không lợi hại năng lực đặc thù, chỉ có sẽ không dùng hôi giới lịch luyện giả. Chưa xong còn tiếp, hết chương.